Lập quốc ký 3, chương 83, đăng môn bái phỏng. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 83, đăng môn bái phỏng. Không ai không biết, phía bắc thành Trọng Đạt có một ngôi đền thờ cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Đứng đầu miếu thờ là pháp sư Ba Thủy Hành nổi tiếng được vương hậu trọng dụng. Mà vương hậu đã là người đứng đầu đảo này, Ba Thủy Hành hẳn nhiên đức cao vọng trọng. Đền thờ thủy thần của Ba Thủy Hành nằm trên một gò đất cao trang trọng, xây bằng đá phiến xanh, trang trí bằng vô số ốc sò lung linh, đẹp nhất được lựa ra. Lạc Thiên lắc đầu cảm thán, ai đời lại xây dựng đền thờ thủy thần sâu giữa đảo thế này, ít ra cũng phải gần với bờ biển chứ. Hắn dĩ nhiên không phải rảnh rỗi dư giờ mà đi đến đền thờ này du ngoạn. Mục đích là đi tìm pháp sư Ba Thủy Hành để mà nói vài chuyện nhỏ. Do không biết vương hậu giờ đang theo phe nào, hắn không thể ngang nhiên cầm kim bài chạy tới hoàng cung được. Dĩ nhiên là đi đường vòng, tìm thân tín pháp sư của vương hậu để mà thăm dò thôi. Vấn đề là gặp được pháp sư cũng không phải dễ. Vào đền cúng vái thì không thành vấn đề, nhưng tìm người thì khó vô cùng. Đi cửa chính không được, hắn lại chọn đi cửa sau. Quả nhiên là tác phong mau lẹ, con người tinh nhanh. Hắn đã được Hồng Tụ cung cấp sơ đồ của khu đền thờ này rồi. Dễ dàng biết được có những chỗ pháp sư Thủy Hành không thể nào không đi qua được. Giống như cái hành lang sau hậu viện này chẳng hạn, bình thường rất ít người qua lại, mà hễ ai đi qua chắc chắn đều rất gấp giải quyết nhu cầu cá nhân. Hắn không tin pháp sư Thủy Hành cả ngày không thể không đi qua chỗ này. Có lẽ đó là một ngày đẹp trời, Lạc Thiên mới xuất môn đã đắc thủ tìm được người. Nghe nói pháp sư Thủy Hành mặc áo trùng xanh đen, đầu đội mão kim quang. Hắn quả nhiên thấy được người này. Không ngờ rằng pháp sư đứng đầu một đền lại có thể trẻ đến vậy. Thanh niên tuấn tú so với hắn còn có phần xuất hơn. Làn da hơi ngăm đen, thân mình vạm vỡ, trông không giống pháp sư suốt ngày trốn trong đền thần đọc kinh cầu nguyện chút nào. Nói thật, đối phương nếu vận nam trang thông thường, về khí thế có thể nói là ăn đứt hắn. Lạc Thiên chưa bao giờ tự ti, nhưng bây giờ nhìn lại mình, hắn cảm thấy mình có chút gầy quá. Có lẽ ăn thêm nhiều đồ bổ, vận động nhiều thêm một chút cũng không phải là một ý tưởng tôi. Lạc Thiên bước đi ngược về phía pháp sư Ba Thủy Hành, cố tình cùng người đang vội vã giải quyết nhu cầu cá nhân đó đụng vai một cái. Hắn quay đầu rối rít xin lỗi. Pháp sư kiêu ngạo hầm hừ. Lạc Thiên vừa ái ngại vừa quay người đi mất. Hắn núp vào góc rẽ, cố tình chờ đợi người kia. Pháp sư Thủy Hành tuy là đang đi về phía nhà xí, nhưng cũng không hẳn là gấp đến độ không chịu nổi. Khi y vừa tính bước đi, thì bị một ánh vàng lấp lóe dưới mặt đất thu hút. Y nhặt khối kim bài lên, giật thót mình khi phát hiện ra triện ấn của Triệu Đế. Phía sau kim bảo là một chữ ngự tròn. Bên dưới có thêm hàng chữ khắc nói lên thân phận của người giữ kim bài. Hộ sứ tướng quân, đệ nhất phẩm quan, khâm sai ngự sứ Kim Thành. Pháp sư Thủy Hành tuy không phải là quan viên, nhưng do thường xuyên tiếp xúc với Hoàng Cung Trọng Đạt đảo nên cũng có chút hiểu biết. Khâm sai ngự sứ Kim Thành chức vụ dĩ nhiên không nhỏ. Là vị thanh tra trực thuộc, chỉ dưới quyền một mình Hoàng thượng, thay mặt Triệu Đế tuần du khắp nơi, nhẹ có thể điều động quân đội. Nặng còn có thể bắt giam các tộc trưởng, có được quyền chém trước tấu sau, đồng thời cũng nhận được đặc ân miễn tử. Tuy chỉ là quan viên, chức vụ thấp hơn so với thiên kỳ thế gia, nhưng quyền lực thực tế không phải nhỏ. Nghe nói nửa tháng nay, công văn từ Trung ương liên tục gửi xuống, công cáo thiên hạ yêu cầu ngự quan Kim Thành hồi kinh, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cũng chưa từng có quan viên nào dám chống lệnh hoàng thượng như vậy. Mà cũng chưa bao giờ thấy hoàng thượng nhún nhường không xử phạt như trường hợp này. Với thân phận của hắn, chắc chắn có thể giải cứu Châu Na khỏi trường nguy cấp như hiện nay. Ba Thủy Hành nắm chặt kim bài, đuổi theo bóng người vừa đi mất. Phía sau góc rẽ là bóng áo lam y đang tiêu sái bước đi. Không cần biết tại sao hắn ở đây, hay vì mục đích gì, nhưng Ba Thủy Hành đã có được quyết định của mình. Ngự quan, xin dừng bước. Ba Thủy Hành lớn tiếng gọi. Lạc Thiên giật mình xoay người lại, nhíu mày nhìn hắn đầy cảnh giác. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Đại quan của người đánh rơi. Ba Thủy Hành kính cẩn giơ kim bài ra. Lạc Thiên sững sờ, sau đó ngay lập tức chụp lấy kim bài giấu vào người. Hắn nghiêm giọng hỏi, người đã biết, đại quan, có thể hay không cùng bần đạo vào hậu đường cùng uống chén trà? Trên mắt ngự quan ngay lập tức ánh lên nét nhìn nguy hiểm. Ba Thủy Hành đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Tại sao một người dáng vẻ thư sinh lại có được cái nhìn âm lãnh đáng sợ đến nhường này? Leo lên được chức ngự quan liền không phải là người đơn giản. Xem ra cả thiên hạ đều bị dáng vẻ bên ngoài của hắn lừa gạt rồi. Ngự quan, là bần đạo có việc muốn thỉnh cầu giúp đỡ. Sự việc trọng đại, có liên quan đến an ninh quốc gia. Mấy vạn người sống trên đảo Trọng Đạt có thể sống yên bình hay không cũng là nhờ hết vào đại quan thôi. Ta muốn uống trà Bích Câu thượng hạng. Lạc Thiên vẫn chưa bỏ xuống sự lạnh lùng trong lời nói của mình. Mời đại quan đi lối này. Bần đạo sẽ cho người chuẩn bị trà Bích Câu thượng hạng ngay. Ba Thủy Hành lập tức vui vẻ vì nghe được ý chấp thuận trong lời của đối phương. Lạc Thiên ngay lập tức mỉm cười nhẹ nhàng. Bao nhiêu lãnh ý cùng tia nhìn ngoan độc đều dẹp xuống hết. Hắn lại trở thành một thư sinh nho nhã. Phong vân kinh bạc, đa tạ pháp sư ân đãi. Kim Thành xin cùng ngài đối ẩm vậy. Nụ cười của hắn khiến Ba Thủy Hành ngẩn ngơ một chút. Sau đó dùng mình, hỉ nộ vô thường, tâm tư khó dò. Quả nhiên không phải là người đơn giản có thể dễ dàng đối phó. Nếu đã không thể lừa gạt hắn, chi bằng cứ dùng lời chân thành, đơn giản nhất mà nói vậy. Căn phòng của Pháp Sư Thủy Hành trang trí cực kỳ xa hoa sang trọng. Tuy chỉ là một không gian nhỏ trong thần điện, nhưng có thể tập hợp được những thứ quý giá nhất so với quy mô một đảo quốc như thế này. Lạc Thiên có cảm tưởng hắn đang trở về gian hàng đồ cổ của mình. Tranh treo trên tường, bình hoa, bàn gỗ, vải treo rèm, đều là bảo vật quý giá vô cùng. Giá mỗi món đồ đều không dưới vạn lượng. Tên quốc sư này không phải chỉ được vương hậu tin sủng bình thường à nha. Hắn ăn chặn tiền cúng bái thần điện hay là mớ vật phẩm này do vương hậu ban tặng nhỉ? Lạc Thiên ngồi xuống, nhẹ nhàng, sợ cái mông mình làm chảy cái ghế bằng trầm hương quý giá. Tên pháp sư vậy mà thô lỗ, kéo ghế dồn dột rồi mới ngồi. Không sợ ghế bị mòn hả? Lạc Thiên đau lòng thay cho y. Thưa ngự quan, đảo Đa La không muốn có chiến tranh. Chúng tôi luôn trung thành với triều đình Triệu Đào. Ba Thủy Hành vội và mở lời. Lạc Thiên nhướng mày nhìn y, xem ra đây không phải là người có kỹ năng đàm phán tốt. Nhưng với người thật thà như thế này, rất dễ để thương lượng. Ta tự nhiên biết được tình hình hiện tại. Lạc Thiên cười khinh mạn. Tựa như thế ngoại cao nhân, không gì giấu được hắn. Tuy ta ít xuất hiện, nhưng pháp sư đã nhận biết ta, hẳn nhiên cũng phải biết trách nhiệm của ta. Là tai là mắt của triệu đế, để cho người khắp thiên hạ phải nhớ. Không có chuyện núi cao, hoàng đế xa, xin người hãy cứu vương hậu. Nếu chúng ta mở đường cho liên quân các tộc, sẽ bị gom chung một chỗ với nhóm phản tặc. Nếu không mở, chắc chắn sẽ đắc tội với họ. Thực lực của đảo Trọng Đạt còn chưa bình phục sau cuộc nội loạn giành ngai vương. Nếu lâm vào con đường chiến tranh, sinh linh toàn bộ dân đảo sẽ đi vào con đường đồ thán. Thủy Hành rưng rưng. Quả thật thời gian qua đã ôm tâm trạng lo lắng. Hoảng loạn này lâu ngày mà không giải được. Lạc Thiên cười khinh mạt. Là các ngươi không đủ thực lực. Dù cái bánh Triệu Đào có thể do liên quân chiếm được, sợ phần các ngươi cũng không đủ lớn. Quần long vô thủ, hơn 1000 tộc thì một cái trọng đạt tộc chiếm được phần bao nhiêu? Nếu xui xẻo, thuận theo liên quân mà lỡ như thất bại, khỏi phải nói cái kết cục còn muôn phần bi đát hơn. Đừng nói chuyện sinh linh đồ thán với ta. Hãy nói về lợi lộc của các người đi. Pháp sư Ba Thủy Hành có chút sững sờ. Sau đó y khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhìn kỹ một lượt nữa về người ngồi đối diện mình. Ngự quan đã nhìn thấu hết. Tại hạ xin bái phục. Không có gì, chỉ là ta đi nhiều. Gặp được nhiều người mà thôi. Cũng chỉ là một đạo lý đơn giản. Ngồi lên vị trí đỉnh cao không có được mấy người. Toàn bộ chắc chắn đều không phải là loại tầm thường ngu ngốc. Lạc Thiên mỉm cười tà mị. Hắn trước giờ chưa bao giờ dễ tin người. Vậy ngài cũng phải hiểu đây là lúc trọng yếu nhất. Muốn chặn liên quân, trọng đạt đảo là một cái cổng quan trọng phải đóng lại. Ngài giữ được trọng đạt đảo, tức là cũng đã giữ gìn được sự an toàn của kinh đô. Nếu các người chịu tin tưởng hạ quan, ta dĩ nhiên sẽ giải cứu vương hậu khỏi cái ách một cổ hai trong này. Thay mặt vương hậu, tại hạ thật vô cùng đội ơn ngự quan, Thủy Hành hồ hởi nói. Nhưng ta cũng có một số điều kiện, Lạc Thiên liền thừa thắng xông lên. Ba Thủy Hành liền im lặng trầm tư, suy nghĩ thật kỹ về những lời đề nghị của hắn. Cách chương.